Chương 1483, nóng hừng hực ánh mắt, 1 năm. Chương 1483, nóng hừng hực ánh mắt 1 năm mà nhìn Trương Tường như vậy nhìn chằm chằm nàng, thiếu nữ tóc vàng cũng là méo một chút đầu, có chút không hiểu nhìn mắt nhìn Trương Tường. Ừ, thiếu nữ cặp kia manh manh mơ hồ lớn con mắt nhìn chằm chằm Trương Tường. Bất quá, đón thiếu nữ kia manh manh mơ hồ lớn con mắt mà đến, cũng là một cái đầu vỡ. Chớ bán ngoe, ngươi lừa gạt ai đó, ngươi nào có thay quần áo tắm nha, ngươi vừa mới rời giường chứ? Trương Tường có chút không nói mà nhìn trước mắt cái này mơ hồ tiểu cô nương, nhìn lại một chút xa xa gần biến thành hoàng hôn chiều tà, lại là có chút bất đắc dĩ. A, bị ngươi xem thấu sao? Mơ hồ thiếu nữ tóc vàng che cùng với chính mình cái chán, phát ra một tiếng manh manh tiếng rên rỉ tới. Như vậy, ngươi còn nhớ rõ, ngươi cưới xe đạp lộ tuyến sao? Trương Tường ôm một phần vạn hy vọng, hướng về đối phương truy hỏi. Xe đạp ta có ngồi trên loại nào đồ đạc sao? Thiếu nữ tóc vàng như là mới thanh tỉnh lại một dạng, cặp kia màu xanh nhạt lớn con mắt vô tội nhìn Trương Tường. Được rồi, như vậy, ta dẫn ngươi đi cảnh sát nơi nào hỏi thăm đường đi. Ngươi đã là cưới xe đạp đi ra, nói vậy trong nhà chắc cũng là khoảng cách cũng không xa đi. Trương Tường dự định người hảo tâm làm tới cùng, đem đối phương mang tới đồn cảnh sát đi. Không cần a, ta có thể về nhà mình a. Thiếu nữ tóc vàng hướng về Trương Tường lắc đầu, cự tuyệt Trương Tường hỗ trợ. Ngươi biết mình làm sao về nhà, như vậy vừa rồi ta hỏi thời điểm, ngươi cũng là không phải biết nhà ở đâu của mình đâu. Trương Tường có chút không nói truy vấn lấy. Ngươi là hỏi, ta từ đâu tới? Thế nhưng, ta thật là không biết ta ở kia một cái tiểu khu tên gọi là gì, còn có ở nơi nào. Thế nhưng a, ta biết đường trở về. Tóc vàng thiếu nữ rất là thoải mái mà lay động cùng với chính mình tiểu cước nha, hướng về Trương Tường giải thích. Đường trở về? Trương Tường truy vấn lấy. Ừ, ta là theo chân một chiếc kia xe taxi tới. Hơn nữa, đối diện có tương phương hướng ngược lại xe taxi. Nói cách khác, ta chỉ cần đi theo đối diện một chiếc kia tương phương hướng ngược lại xe taxi, liền có thể trở lại ta ở địa phương. Thiếu nữ tóc vàng vã lẹn tí nã lộ ra một bộ chính mình rất thông minh bộ dạng, hướng về Trương Tường gật đầu nói. Bất quá, Trương Tường lại là có chút hết chỗ nói rồi. Như vậy, ngươi biết đường về nhà, tại sao còn muốn ở trong công viên đi dạo lung tung, vẫn còn vây quanh suối phun ở kỵ xa à? Trương Tường tiếp tục mà truy vấn lấy. Bởi vì, đối diện xe taxi còn không có tới à? Thiếu nữ tóc vàng vã lẹn tí nã nhãn thần hơi kinh ngạc nhìn Trương Tường liếc mắt, tựa hồ là đang nói. Đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không biết mà? Trương Tường cũng là trong nháy mắt đọc hiểu đối phương trong mắt thoại ngữ, điều này làm cho Trương Tường thiếu chút nữa phiền muộn đến dùng đầu đi đụng táo phở. Được rồi, bị một cái mơ hồ thiếu nữ phản khách sáo, đây thật là nhất kiện phiền muộn vô cùng sự tình a. Bất quá, cũng may cái này một cái thời điểm, từ đằng xa cũng là hành xử tới một chiếc kia trái ngược hướng chi lên xe buýt. Ừ, kia xe buýt tới. Ngươi phải đi sao? Trương Tường nhìn thoáng qua cách đó không xa xe buýt, vừa hướng lấy bên cạnh thiếu nữ tóc vàng vạ lẹn tì nạ hỏi. Ừ, phải đi. Cái này hình như là cuối cùng nhất ban xe buýt đâu? Thiếu nữ tóc vàng vạ lẹn tì nạ rất là thanh tỉnh gật đầu nói rằng. Sau đó, nàng liền từ trên ghế dài nhảy xuống tới, thuần thục bắt được xe đạp tay đem. Bất quá, đang ở nàng muốn nhảy tới thời điểm, vạ lẹn tì nạ cũng là đột nhiên xoay đầu lại. Ừ. Cái kia, điện thoại. Thiếu nữ tóc vàng vạ lẹn tí nạ hướng về Trương Tường đưa ra tay trái đến, trên tay phải còn cầm một chiếc điện thoại. Mặt trên, đã là mở ra hồng ngoại tuyến tiếp xúc trang bị. Rất rõ ràng, đối phương là muốn cùng Trương Tường trao đổi một cái số điện thoại. Được rồi, Trương Tường mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đưa điện thoại di động móc ra, trực tiếp cùng đối phương trao đổi dãy số. Bất quá. Còn không có đợi đến Trương Tường đưa điện thoại di động thả lại túi tiền, điện thoại di động cũng là đột nhiên vang lên một hồi tiếng chuông. Ngẩng đầu nhìn một cái, cũng là không biết lúc nào, thiếu nữ tóc vàng vạ lẹn tì nạ cũng là nhấn gọi cái nút. Đồng thời, ở Trương Tường điện thoại vang bắt đầu tới thời điểm, nhấn tắt cái nút. Cái này là Trương Tường hơi nghi hoặc một chút. Ừ, cho ngươi cơ hội. Thiếu nữ tóc vàng vạ lẹn tì nạ phảng phất là làm nhất kiện cái gì không phải sự tình một dạng. Hướng về Trương Tường gật đầu nói. Cơ hội gì? Trương Tường cảm giác mình sắp theo không kịp đối phương tính chất nhảy nhót ý nghĩ. Bất quá, đối phương trả lời cũng là đáp phi sở vấn. Thứ cho ta mạo vị, Trương Tường ổn ý chèn đối với 10 tuổi thiếu nữ có đặc thù hứng thú chứ? Bất quá, xin yên tâm, vạ lẽn tín nạ chắc là sẽ không vì vậy liền khinh thường Trương Tường Ô Nì Chèn. Hơn nữa, bởi vì Trương Tường Ô Nì Chèn anh dũng hành vi, vạ lẽn tín nạ có thể thì nguyện ý cho Trương Tường Ô Nì Chèn một cái cơ hội, một cái truy cơ hội của ta. A thiếu nữ tóc vàng vạ lẽn tín nạ dùng mang theo vẻ mơ hồ thoại ngữ, nói không nên lời khó lường thoại ngữ tới. A a a, ta lúc nào nói qua ta đối với 10 tuổi thiếu nữ có đặc thù hứng thú hơn nữa, máy móc biết cái gì, ngươi không cần cho ta. A Trương Tường nghe đối phương thoại ngữ, có chút phát điên nói. Nhưng là, ngươi thoại ngữ tuy là đúng như vậy. Thế nhưng, ngươi cặp mắt ánh mắt nhưng là hỏa lạt lạt rơi vào trên ngực của ta đâu. Đây chính là, trong truyền thuyết, trong miệng nói không muốn, nhưng thân thể cũng là rất thành thực sao thiếu nữ tóc vàng nghèo đầu, điểm chân bóng đôi môi đỏ thắm hỏi. Uy uy, ngươi những từ ngữ này, là từ nơi nào học được? Hơn nữa, ta chỉ là vừa nhìn thoáng qua mà thôi, căn bản cũng không có nhìn chằm chằm vào có được hay không. Nếu như là coi như lời nói, ngươi mới là đầu sỏ gây nên chứ y lý phục không phải xuyên hảo tên Trương Tường phát điên nói. Được rồi, tha thứ Trương Tường cái này một cái lọ ly. Lọ ly. Không đi, hắn là gặp phải lọ ly. Lọ ly. Chỉ số IQ sẽ gặp giảm xuống vài cái điểm tồn tại. Hả, là thế này phải không? Thiếu nữ tóc vàng và Valentina lại là lộ ra tiêu chuẩn mơ hồ thần sắp đến, manh manh mà nghẹo đầu mà nhìn Trương Tường, tựa hồ là sự thật ở phân biệt Trương Tường nói tới ngữ thật giả. Ừ, là sự thật còn nữa, niên kỷ nho nhỏ, cũng đừng đem sự tình nghĩ đến phức tạp như thế. A Trương Tường tăng mạnh giọng nói. Hắn cũng không biết, nếu như là còn như vậy bị đối phương nói đi xuống, hắn rốt cuộc là sẽ bị đối phương nói thành là cái gì? Hả? Thì ra đúng như vậy. A thiếu nữ tóc vàng rốt cục phảng phất hiểu cái gì tựa như, gật đầu. Tiếp đó, nàng chỉ có phảng phất là nhớ ra cái gì? A, xe buýt đã là muốn mở. Như vậy, Trương Tường Ô Nì Chèn, hôm nay trôi qua rất nhanh vui à, hy vọng tiếp theo vẫn có thể cùng ngươi gặp mặt. Gặp lại sau thiếu nữ tóc vàng và lẹn tin ạ thuần thục nhảy lên xe đạp. Có chút lung la lung lay, nhưng vẫn tính là bình ổn theo sát một chiếc kia xe buýt tiến lên lộ tuyến đi theo. Chú ý một chút A Trương Tường cũng là cơ múa lên tay trái, hướng về đối phương cáo biệt lấy. Bất quá, đón đó đã là hoàn toàn bị nhuộm thành xích hồng sắc chiều tà, Trương Tường cũng là có loại dự cảm. Chính mình, còn sẽ gặp phải đối phương tờ S bán manh thiếu nữ xuất hiện, tiếp tục cầu thả cùng toàn bộ định, thuận tiện cầu hạ tự động đạt. Mọi người có thể tiện tay điểm hạ tự động đặt đi, như vậy có thể hiện tại mà chứng kiến quyển sách chương mới nhất ta.